Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, chương 42, Lục Đạo Luân Hồi Thiên Công. Giống, ta là không thể chiến thắng. Hoàng Kim Sư Tử toàn thân tóc mai nổ lên, chín cái dữ tợn đầu lâu cùng nhau mở ra, phun ra từng đạo ánh vàng, hóa thành chín chuôi phi kiếm màu vàng óng bộ dáng chém ra. Bộ này tổ hợp bảo cụ một hồi làm phi kiếm hình, một hồi làm sắc bén răng nanh hình, quả thực là đáng sợ, không muốn lại bị từ trên trời giáng xuống cự túc một cước đạp nát. Giống, thà chết chứ không chịu khuất phục cửu đầu Hoàng Kim Sư Tử không có chút nào do dự. Lại lần nữa tế ra một chuỗi Hoàng Kim Tràng Hạt oanh đến. Chín cái chăm chú tương liên óng ánh chàng hạt đón gió căng phồng lên, hóa thành cửu luân treo cao tại cửu thiên chi thượng mặt trời. Phảng phất từng tòa hoàng kim tiểu thế giới sáng chói, đông, từng vòng lực lượng gợn sóng tùy ý chút xuống. Cửu luân ẩn ẩn tạo thành một tòa hư không thần trận mặt trời thế mà tạm thời ngăn trở con kia cự túc. Chăm chú rằng co, a. Người cái này sư tử con ngược lại có mấy phần thủ đoạn. Đỉnh thiên lập địa cự thần quan sát mặt đất, khẽ di một tiếng, góc cạnh rõ ràng tuấn lãng trên gương mặt lần đầu lộ ra một vòng vẻ nghiêm túc. Nhân loại, còn có thủ đoạn gì nữa? Hết thảy xuất ra đi. Hoàng Kim sư tử toàn thân ánh sáng thần thánh tỏ khắp. Đỉnh lấy đặc dính như mặt nước uy áp. Cắn răng từng bước đạp không mà lên. Hắn cũng không thể nhận thua. Thiện, chân đạp mặt đất cự thần vui vẻ hứa hẹn. Hơi lắc người, hóa thành ba đầu sáu tay chi kinh thế pháp tướng. Khổng lồ bóng tối nháy mắt bao phủ chúng sinh. Ùng ụp, bị tận trời uy áp một mực khóa chặt lại Hoàng Kim Sư Tử. Liên tục không ngừng nuốt nước miếng một cái. Mình ước chừng đỡ. Quỳ cũng muốn đánh xong, một chiêu giải quyết hết ngươi. Ba đầu sáu tay thần nhân, bên trái ba cánh tay tay nắm toan nghê ấn, bệ ngạn ấn, kim xí đại bằng ấn. Phía bên phải ba cánh tay tay nắm thanh loan ấn, tất phương ấn, thái cổ kim ô ấn. Lục đạo thái cổ hung thú hư ảnh vờn quanh toàn thân. Hợp lực đánh ra một đòn kinh thế. Không sợ. Không sợ, vô ngã, vô úy sư tử ấn. Trong lòng càng thêm tuyệt vọng cửu đầu Hoàng Kim sư tử. Lại không kìm nén không được xúc động, vượt lên trước phát động công kích. Chín cái đầu lâu đồng thời tuôn ra rạng rỡ ánh sáng thần thánh. Lẫn nhau tương liên, cuối cùng hóa thành một đoàn cháy hừng hực chùm sáng oanh ra. Quang đoàn trung ương. Một cái mini Hoàng Kim sư tử hai mắt như điện, đạp không mà tới, vô úy sư tử ấn, Hoàng Kim sư tử một mạch chấn tộc thần thông, oanh, đáng sợ va chạm nháy mắt giáng lâm, nhấc lên khôn cùng gió bão, sáng choi ánh sáng thần thánh cơ hồ chọc mù mọi người hai mắt, cùng nhau lưu lại từng hàng nước mắt, toan nghê, bệ ngạn, kim xí đại bằng, thanh loan. Tất phương, thái cổ kim ô, cái này lục đại trí cường thái cổ hung thú thân hóa sáu miệng lỗ đen điên cuồng xoay tròn. Thôn phệ hết thảy, ba đầu sáu tay chỉ là che lấp, chân chính nội hạch chính là lục đạo luân hồi thiên công. Môn này cổ thiên công thực tế là quá mạnh, dù cho tiểu thạch mới khó khăn lắm đem nó nhập môn. Nhưng cũng không phải Hoàng Kim sư tử một mạch trí cường thần thông có khả năng địch nổi. Vô úy sư tử ấn trực tiếp nát, nát được triệt triệt để. Càn quét thảo nguyên ánh sáng thần thánh rốt cục tán đi. Một cái toàn thân như là Hoàng Kim tạo thành khổng lồ thú thân ầm ầm ngã xuống đất. Chán nản khép lại hai mắt, cửu đầu Hoàng Kim sư tử, như vậy chiến bại. Hoàng Kim sư tử thế mà chiến bại, ngân huyết cự nhân, vũ vương một đám dị tộc thiên kiêu, kinh ngạc nhìn qua đây hết thảy, lâm vào một loại khó tả trong rung động, thật lâu im lặng, sư tử con, kết quả là, ngươi còn không phải được thành thành thật thật làm tọa kỵ của ta. Theo pháp thiên tượng địa bên, trong rút đi Thạch Hạo dạo bước tiến lên, không có áp lực chút nào cầm lên ngất đi cửu đầu hoàng kim sư tử. Đối với Hỏa Linh Nhi cười cười, quấy dày, dứt lời, liền triệu hồi ra một đôi đỏ thẫm chu tước cánh, trực tiếp vút không mà đi. Hỏa Quốc công chúa, hắn đến cùng là ai? Cao tới mười mấy mét ngân huyết cự nhân, một mực đưa mắt nhìn tiểu thạch bóng lưng hoàn toàn biến mất ở chân trời. Lúc này mới dám lên tiếng hỏi thăm, giọng điệu cung kính tới cực điểm. Thạch Hạo, thạch tộc Thạch Hạo. Hỏa Linh Nhi vung lên trên trán rủ xuống tóc đen, nét cười như hoa. Chẳng biết tại sao, nói lên cái tên này lúc, thiếu nữ không tên có một loại cùng có vinh yên cảm giác. Cực kỳ nhạt, hẳn là ảo giác đi. Xa xa chân trời, một vòng mặt trời không kịp chờ đợi nhảy ra đường chân trời. Biểu thị Bách Đoạn Sơn bí cảnh một ngày mới tiến đến. Phương tiểu thế giới này đồng thời không chân chính mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Mặt trời từ một bộ thái cổ kim ô thi thể biến thành, thái âm thì từ một con thái âm ngọc thỏ thi thể biến thành. Hai cỗ thần thú thi thể ngày đêm chìm nổi, cho bí cảnh mang đến quang minh cùng hắc ám. Tỉnh liền đứng lên đi, đừng giả bộ ngủ, chúng ta còn phải tiếp tục đi đường. Bằng phẳng đồi núi khu vực, Thạch Hạo tiện tay nhặt lên một đoạn cành khô, chọc chọc trước người sắp đốt hết đống lửa, vung lên điểm điểm hỏa tinh, khụ khụ, nằm phục trên mặt đất hoàng kim sư tử kịch liệt ho khan vài tiếng. Lay động đứng dậy, nhìn qua bên cạnh thân không buồn không vui tiểu thạch, thăm dò tính mở miệng nói, các hạ có thể nói chí cường. Kim Hoành chiến bại tại các hạ chi thủ đồng thời không oán nói. Ta nguyện ý dựa theo hoang vực quy tắc, thông chi gia tộc lấy trọng kim đem ta chuộc về. Ta cự tuyệt, không thiếu tiền, toàn thân trên dưới tràn đầy nồng đậm thổ hào khí tức Thạch Hạo. Bình tĩnh vô cùng, quay đầu qua nói, ta không gọi các hạ, ta tên Thạch Hạo, ghi nhớ cái tên này. Ngày sau ta chính là chủ nhân của ngươi, nhân loại, chớ có sai lầm, ta đến từ sư núi, ta chi tổ phụ càng là đại danh đỉnh đỉnh cửu linh vương, có thể lực chiến nhân tộc cổ quốc đỉnh tiêm vương hầu. Khó thở hoàng kim sư tử thấy mềm không? Được, dứt khoát trực tiếp tới cứng rắn, dạng này a cũng liền nói liền tôn giả đều không phải lạc tương đương. Thạch Hạo hững hờ gật đầu phụ hòa. Ngược lại nói, a, đúng, quên nói cho ngươi, ta đã ở trong cơ thể ngươi thiết hạ một loại tên là loại trận thuật thần cấm. Chính là không biết, tại ta phát động loại trận thuật phía trước, tổ phụ của ngươi cửu linh vương, tôn kia đỉnh tiêm vương giả có thể tới kịp xâm nhập Bách Đoạn Sơn bí cảnh cứu ngươi. Loại trận thuật. Đem thần trận lấy hạt giống hình thức đánh vào tu sĩ trong cơ thể. Mọc rễ nảy mầm, không ngừng trưởng thành, một ý niệm liền có thể quyết nó sinh tử. Gì đó, hoàng kim sư tử nghe vậy sắc mặt đại biến, lập tức đem tâm thần xuyên vào trong cơ thể. Chỉ gặp một viên âm dương loại chính một mực cắm rễ tại nó chỗ sâu trong óc. Không ngừng chìm nổi, Thạch Hạo huynh. Nhân tộc có câu nói hay lắm, dưa hái xanh không ngọt, không bằng ngươi liền thả ta đi. Kim Hoành sau đó tất có thâm tả, thần sắc âm tình bất định hoàng kim sư tử, sắc mặt một trận kịch liệt biến ảo về sau, đột nhiên gạt ra một vòng nịnh nọt đến cực hạn ý cười. Tính một cái, hôm nay hắn Kim Hoành tâm tình không tệ, trước hết thả cái này Thạch Hạo một ngựa. Ngọt không trọng yếu, có thể giải khát là được. Nói, Thạch Hạo lại liếc qua hoàng kim sư tử, ngữ khí dị thường cổ quái, lại nói ta muốn chỉ là một đầu thay đi bộ tọa kỵ mà thôi. Không nghe lời hướng chết đánh là được, đánh chết liền một lần nữa bắt một đầu. Dù sao nơi này thái cổ di chủng nói ít cũng có hơn ngàn con. khắp nơi đều có, còn không phải mặc ta chọn lựa. Ôi, chẳng biết tại sao, Hoàng Kim Sư Tử sắc mặt bá một cái trở nên trắng bệch vô cùng. Hoàng Kim thú thân càng là kịch liệt lay động một trận, phảng phất toàn thân lực lượng đều bị rút đi, lúc nào cũng có thể sụp đổ trên mặt đất. Tổ hoàng ở trên, nhân tộc tiểu tử lại ác độc đến thế. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN